Chương 1906, lại có thể có tiền như vậy. Con bà nó Diệp Hoản Hoản một mặt thỏa mãn, không sợ Minh này đều đã làm chuyện táng tận lương tâm gì cướp nhiều kim ngân tài bảo như thế được rồi ngươi đi đi. Diệp Hoản Hoản hướng về Bắc Đầu phất phất tay. Nghe tiếng, Bắc Đầu mặt đầy không tình nguyện đi ra khỏi kho sách. Nhìn lấy chất đầy vàng bạc châu báu kho sách, Diệp Hoản Hoản lần đầu tiên biết được, chính mình lại có thể có tiền như vậy lúc này. Diệp Hoản Hoản bắt đầu tự mình sửa sang lại những châu báu này, đã có nhiều bảo vật như thế, không ngại mua ba nở một chút, chính mình cũng tốt trả tiền cho học viện xích diễm những lính đánh thuê đẳng cấp cao kia, để cho bọn họ kéo dài cho tự mình làm nhiệm vụ, khôi phục ký ức, liền dựa vào những bảo bối này rồi nhưng mà, Diệp Hoản Hoản sửa sang lại rất lâu, nhưng là phát hiện, mỗi một cái nàng đều vô cùng yêu thích, một cái cũng không muốn bán hơn nữa, những thứ này coi như là tang vật rồi. Phòng trừng cũng không xử lý ra được. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hoản Hoản đột nhiên rơi vào bị chính mình sửa sang lại phân loại tốt trong hộp tủ, trong đó, an tĩnh nằm một chiếc nhẫn. Ngược lại không phải là chiếc nhẫn tài liệu có bao nhiêu quý giá, Diệp Hoản Hoản cũng không nhận ra những thứ này chế tác cùng chất liệu, chẳng qua là cảm thấy chiếc nhẫn này có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, Diệp Hoản Hoản nhanh chóng đi tới một bên tủ, nhón chân lên, thuận tay đem chiếc nhẫn lấy xuống. Chiếc nhẫn này kiểu dáng có chút phục cổ, màu sáng mờ, tại sau lưng chiếc nhẫn, còn có một viên không biết tên thực vật ký hiệu, như là khắc in vào. Ô Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, càng là cầm trong tay quan sát, càng là phát hiện, chiếc nhẫn này, nhìn lấy vạn phần nhìn quen mắt. Không bao lâu, Diệp Hoản Hoản sắc mặt chợt là biến đổi, chiếc nhẫn này, không phải là một đoạn thời gian trước chiếc nhẫn Tư Dạ Hàn giao cho mình sao, lúc ở Hoa Quốc. Chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ đoạt lấy vào lúc này làm sao chạy đến kho sách tới rồi. Chiếc nhẫn thành tình chân dài cơ hồ theo bản năng. Diệp Hoản Hoản đem tay phải giơ lên, hướng về trên ngón tay của mình quan sát. Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn giao cho mình chiếc nhẫn kia còn rất tốt tại trên ngón tay của chính mình mang, cũng không rơi mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, mặt đầy vẻ nghi hoặc, làm sao sẽ có hai quả chiếc nhẫn giống nhau như lúc bắt đầu. Diệp Hoản Hoản mở miệng hô. Đến tới rồi, Phong tỷ ngươi tìm ta. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra, Bắt Đầu Ma Lưu vọt vào, mặt đầy mong đợi, dường như đang mong đợi Diệp Hoản Hoản có thể hay không tiện tay thưởng hắn mấy món đáng tiền đồ chơi. Ta hỏi ngươi, cái này ngay ngắn một cái mặt tủ để đồ vật, là cướp ai? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Bắt Đầu, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Bắt Đầu bước nhanh đến phía trước, quan sát hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu một cái, không biết ai những thứ kia chắc là mấy năm trước Phong tỷ ngài và đại trưởng lao gây án có biết nói chuyện hay không. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Bắt Đầu một cái gì con mẹ nó gọi là gây án vậy? Kêu là công tác. Đem đại trưởng lão kêu đến. Diệp Hoản Hoản nói. Được rồi, Bắt Đầu lấy được Diệp Hoản Hoản chỉ thị sau, lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Bắt Đầu lúc này mới dẫn đại trưởng lão đi tới kho sách. Phong tỷ, ta đem đại trưởng lão tìm tới cho ngươi rồi. Bắt Đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản cười nói. Minh chủ, gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc hơi có chút không hiểu. Đại trưởng lão, ta có chút không nhớ rõ, thứ trong cái hộp tủ này, là chúng ta từ nơi nào lấy được? Diệp Hoản Hoản hướng về đại trưởng lão mở miệng hỏi.